cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, chương 968, view beat tất giải thi đấu. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Xa phó sông Yalu, Đường Chăn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Đường Quả Nhi dáng vẻ ấy. Quả thực là một cái Angry Bird, nàng quanh năm ở bên ngoài, từ 16 tuổi liền làm luyện tập sinh, cùng Đường Quả Nhi thực tế ở chung tháng ngày không nhiều. Sở dĩ căn bản chưa từng thấy Đường Quả Nhi cùng Đường Sương đánh trận là như thế nào. Chỉ nghe nói qua, nghe Hoàng Tương Ninh nói, có người nói long trời lở đất, nhưng con kia tồn ở trong tưởng tượng, cũng chưa từng thấy tận mắt. Ở trong mắt nàng, tiểu muội muội tuy rằng nghịch ngợm bướng bỉnh điểm, thế nhưng tiểu hài tử mà, có thể nháo thành ra sao? Nhưng mà hiện tại cuối cùng nhìn thấy, như vậy một bộ vũ trang trang phục, đây là chuẩn bị phát động chiến tranh, hơn nữa là đánh lâu dài. Bởi vì tiểu muội muội trước khi đi còn không quên nhét vào hai bao hải sản đồ ăn vặt ở trong yếm. Căng phòng, có muốn hay không yên lặng xem biến đổi, nhìn hai người đánh trận dáng vẻ. Đường Chăn trong lòng có ma quỷ qua lại, nàng một do dự, Đường Quả Nhi liền gánh súng từ nàng bên chân đi qua. Vừa đi vừa cũng không quay đầu lại nói, tỷ tỷ ngươi không muốn ngăn ta nha, tỷ tỷ ta rất tăng khí nha, luân gia muốn đánh bại đại ma vương. Đường Chăn vẫn là quyết định đi ngăn lại trận này cốt nhục tương tàn. Rốt cuộc mỗi một cái nàng đều rất yêu rất yêu. Ai bị thương ai chết trận nàng đều rất khó vượt qua. Đường Chăn ở cửa thư phòng kéo Đường Quả Nhi. Bất quá, chính ở trong phòng Đường Sương đã bị kinh động. Kinh ngạc nhìn các nàng. Đường Quả Nhi bản khuôn mặt nhỏ bé. Hận hận nhìn một chút bên trong Tiểu Sương. Lại quay đầu, nghiêm túc hỏi Đường Chăn. Tỷ tỷ, Đường Quả Nhi nhanh bị đánh thời điểm chết, ngươi có thể hay không cứu cứu luân gia? Khặc khặc khặc khục, Đường Chăn kém chút đau sốc hông rồi. Tuy rằng nàng chuẩn bị ngăn cản cuộc chiến tranh này, thế nhưng làm người trong cuộc, làm sao có thể vào lúc này nói ra những lời này? Đây chính là trên chiến trường, làm sao có thể nói ra loại này có thương tích khí thế lời nói? Nhìn bé dáng vẻ, rõ ràng là phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ hề một đi không trở về dáng vẻ, nói nhưng là chuẩn bị trốn, trước tiên dự lưu lại đường lui. Tỷ tỷ, ngươi có cứu hay không luân gia? Đường Quả Nhi hỏi tới, không gặp được muốn đáp án, nàng có chút không dám lao ra bước cuối cùng. Đường Chăn gật đầu hứa hẹn sẽ cứu nàng, thế là Đường Quả Nhi về phía trước bước ra một bước nhỏ. Dừng lại, quay đầu lại nói với Đường Chăn, tỷ tỷ, lại cho luân gia nhìn bức ảnh. Đường Chăn không biết dụng ý ở đâu, bất quá vẫn là lấy ra điện thoại di động, đem Đường Sương Weibo cho nàng nhìn. Đường Quả Nhi nhìn điện thoại di động trên đại ma vương nắm mặt của nàng. Hắn cái kia đáng ghét dáng vẻ, nàng như vậy dáng dấp đáng thương. Anh tương đương càng xem càng tức giận, càng xem càng phẫn nộ. Phẫn nộ chi hỏa hừng hực bay lên. Phẫn nộ đã muốn thiêu hủy sự thông minh của nàng rồi. IQ 200, IQ 160, IQ 120, IQ 100, IQ 20, IQ 0. Được rồi, thành công về không? IQ trừ 10. Được rồi, Đường Quả Nhi xung phong rồi. Trong thư phòng, binh binh bàng bàng, hống tương đương len keng, làm tương đương biu biu biu. Đường Chăn bụng mặt, không đành lòng nhìn thẳng, đồng thời lại mới mẻ không ngớt, từ khe hở bên trong lén lút mà nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Một tia không lọt, nhìn sững sờ, quên đi khuyên can, quên trước khi đi đối Đường Quả Nhi hứa hẹn, thấy chết mà không cứu. Mãi đến tận, tỷ tỷ, tỷ tỷ, cứu mạng a, nhanh cứu ta mệnh a. Đường Chăn lập tức tỉnh lại, nàng cũng xung phong rồi. Biu biu biu tương đương làm tương đương hống tương đương leng keng binh binh bàng bàng. Đường xương vừa chống lại, vừa ra bên ngoài triệt, vừa không phục lớn tiếng ồn ào. Hai cái đánh một cái, không tuân quy củ, có gì tài ba, có bản lĩnh từng cái đến. Thật ác độc a, con gái bất luận to nhỏ mỗi người xấu. Ngoặc kép chấm chấm, đường xương thực sự không ngăn được, lùi tới hành lang sau. Quân địch thế lớn, gọn gàng nhanh chóng quay đầu liền chạy. Còn nói dọa, các ngươi chờ đó cho ta sẽ trở về. Nành tiếp hắn là một đứa bé cong lên cái mông nhỏ le lưỡi chào phúng. Đường xương đứng ở lầu một phòng khách, cùng lầu hai trong hành lang đường ra hai tỷ muội đối lập. Bạch Tinh Tinh đứng ở cửa thang gác hướng đường xương gâu gâu kêu to. Con này không biết sống chết chó con. Đường Chan, ngươi tên phản đồ này. Ngươi phụ lòng chúng ta hơn 20 năm hữu nghị. Đường xương đối đường Chan tức giận nói rằng, nếu là không có người này, hắn đã sớm thắng lợi rồi. Ta cùng muội muội là đồng thời. Đường Chan ngày hôm nay về nhà một lần liền đánh hai trận đánh. Thực sự là ghê gớm. Nàng đã thả ra, học đường quả nhi dáng vẻ, chống nạnh dữ dằn. Đúng, ta cùng tỷ tỷ là một nhóm. Đường quả nhi đắc ý nói, nàng giờ khắc này hình tượng có chút chật vật. Tóc búi tản đi, tóc tùm la tùm lum. Trên khuôn mặt có vệt nước, đại phi quần sắp rơi mất. Một cái giày không gặp, để trần chân, đây là nhìn thấy. Còn có rất nhiều không nhìn thấy thảm trạng, tỉ như mặt nhỏ của nàng, xui xẻo khuôn mặt nhỏ bé yêu, bị đại ma vương nắm rồi thật nhiều lần. Nếu có thể lưu lại dấu vết, giờ khắc này mặt nhỏ của nàng nhất định thành sầu riêng. Bất quá, tất cả những thứ này nàng đều không để ý, luôn ra không để ý, bởi vì cao hứng, thắng được thắng lợi trái cây là vui tươi. Đặc biệt là trải qua gian khổ chiến đấu thu được thắng lợi. Người đặc biệt hương, đường quả nhi thừa dịp đường chăn cùng đường xương cãi nhau không ngăn. Chạy về thư phòng, từ trên mặt đất nhặt lên rơi xuống hải sản đồ ăn vặt. Hì hục chạy về đến, xé ra một bao, về một thanh nhét trong miệng ăn. Sau đó đưa cho đường chăn, xin tỉ tỉ cũng bổ sung điểm năng lượng. Đường chăn. Ngươi cái này ngốc cô nương, ngươi bị cái này tiểu nhân tinh mê hoặc rồi. Ngươi cùng nàng mới nhận thức bao lâu, suy nghĩ thêm cùng ta biết bao lâu rồi. Ngươi vì nàng như vậy đáng giá không? Đường xương căm phẫn sục sôi, đi tới sofa một bên, nằm ở phía trên, đồng thời đối đường ra hai tỷ muội phát động ngôn ngữ công kích. Đường quả nhi thế tỷ tỷ tăng khí, lớn tiếng nói. Ngươi mới là ngốc cô nương, ngươi là ngốc tiểu xương, ngốc to con, ha, ngươi cái tiểu thí hài, tỷ tỷ luôn có đi một ngày, đến thời điểm ngươi suy nghĩ một chút chính mình làm thế nào chứ? Đường quả nhi cả kinh, tựa hồ nhìn thấy tương lai không xa nàng kia bi thảm sinh hoạt. Nàng trong lòng run sợ hỏi đường chăn, tỷ tỷ, ngươi còn có thể đi sao? Đường Chăn rất muốn nói ta cũng không tiếp tục đi rồi. Thế nhưng, đường xương phát ra ác ma vậy cười to. Tỷ tỷ đại ba ngày sau liền đi rồi. Đại ba ngày sau là ngày nào đó? Đường quả nhi mơ hồ. IQ vẫn không có khôi phục lại bình thường. Đầu nhỏ có chút chập mạch. Vươn ngón tay đầu mấy. Đường Chăn, chính là thứ bảy. Tỷ tỷ thứ bảy liền đi. Đường quả nhi kinh hoàng hỏi, đường chăn không thể không gật đầu, đường quả nhi lập tức bỏ lại tiểu hải mã cùng súng tiểu liên, thật chặt ôm bắp đùi của nàng, vô cùng đáng thương lên tiếng xin xỏ cho, tỷ tỷ tương đương ngươi cũng không nên đi qua tương đương luân ra sẽ bị tiểu xương đánh dẹp. Anh, không muốn a, mang đường quả nhi đi thôi. Đường đường còn không có lớn lên a, đường đường tốt rộng thương a, tỷ tỷ, ai, người nghe được thương tâm, người nghe rơi lệ, chỉ có một người không chỉ có không thương tâm rơi lệ, còn đang cười ha ha, hơn nữa là nằm trên ghế salon cười ha ha, đó chính là Tiểu Xương Đại Ma Vương. Đại Ma Vương đã không đủ để hình dung hắn, quả thực là Ma Vương đầu lĩnh. Đường Chăn nhẹ dạ, rất nhanh quyết định mang tiểu muội muội cùng đi. Đường Quả Nhi lập tức sống lại, một lần nữa nhặt lên đại thương cùng tiểu súng, hướng dưới đáy đường xương rào rạt đắc ý. Đường Xương nhìn Đường Chăn lắc đầu không nói gì, cái này ngốc trắng ngọt, ai kia còn chưa đủ 6 tuổi, tiểu muội muội không bình thường, lúc trình độ dễ như ăn cháo liền bị sáo lộ rồi. Tiểu Chăn, có thể hay không đem trong phòng ta sắp chải tóc ném đến, ta kiểu tóc rối loạn. Đường Xương nhìn trên màn hình điện thoại phản quang bên trong chính mình, có bao nhiêu hình kiểu tóc a? Vừa nãy một trận loạn chiến, toàn rối loạn thành tổ gà. Đường Chăn lườm hắn một cái, lúc này còn có tâm tình quản kiểu tóc, hiện tại còn đang đối đầu bên trong đây. Đường Xương run lên chân, chân phải thành quang chân. Đường Đường, ngươi tiểu gia hỏa này, nhanh lên một chút đem bên chân giày ra cho ta bỏ lại đến. Ngươi víu ta giày làm gì? Còn có ta bít tất, liền bít tất đều víu. Đường Quả Nhi vừa nghe, cũng kích động nói, Tiểu Xương ngươi tên đại bại hoại này, ngươi trộm luân ra tiểu bít tất, ngươi trả lại luân ra. Đường Xương hấp háy mắt, nghĩ tới ở trong túi quần một trận tìm tòi, thật lấy ra một cái nho nhỏ hồng nhan sắc có chó con đồ án bít tất. Không chỉ có như vậy, trong túi còn có một cái lớn bít tất, trên bít tất có một cái nằm trên mặt đất làm nũng tiểu cô nương. Hắn xách tới trước mắt nhìn một chút, cười ha ha. Trên hành lang Đường Chăn lén lút mặt đỏ, để trần chân trái không kìm lòng được hơi co lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.